Chương 4, cùng ạ đệ cụ luận bàn. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng cả dù há nguyên bản vẫn là liên tiếp nụ cười, thử nghe xong ạ đệ cụ lời nói sau đó, lập tức liền sụp. Mặc dù nói ta bây giờ muốn một cái du lịch đồng bạn, nhưng là vậy không cần cho ta một cái nhỏ như vậy đi nàng có thể làm gì cả dù hạ rất là đơn giản liền trực tiếp cự tuyệt ạ đệ cụ thỉnh cầu. Mở gì vui đùa mang theo một cái như vậy tiểu lò lì ở trên đường, nhân ra còn không coi ta là thành giống như ạ đệ cụ quái gì. Ta một đời anh danh không được đầy đủ bị hủy. Người nào nói ta rất lợi hại. Lúc này tiểu lò lì mẹ ấy không phục. Lúc này mẹ ấy cũng chỉ có 7-8 tuổi mà thôi. Ô ngươi sẽ làm cơm sao cả rủ hạ cười khẽ một tiếng hướng về phía mẹ ấy hỏi. Sẽ không mẹ ấy rất dứt khoát nói. Lúc đó giặt quần áo sao cả rủ hạ tiếp tục hỏi. Mẹ ấy vẫn là lắc đầu. Cái này cũng sẽ không, vậy cũng sẽ không ngươi lợi hại chỗ nào à nha cả rủ hạ chất vấn nhìn mẹ ấy, tuần hỏi. Người nào nói, ta có thể là vậy có năng lực cùng sở trường. Mẹ kiêu ngạo ngửa đầu hướng về phía cả rủ hạ nói. Dường như vì mình sở trường cực kỳ kiêu ngạo. Âu ngươi nói tới nghe một chút, ta có thể suy tính một chút. Cả dù hạ mỉm cười đối với mẹ ấy chơi hỏi. Ta năng lực là ăn, sở trường có thể ăn ngũ bát. Mẹ ấy lớn tiếng hướng về phía cả dù hạ khoe khoang no y ha ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị mẹ ấy làm cho nở nụ cười. Coi như là dồ ý cũng là bị vui vẻ không được. Quả thực rất có năng lực. Thì ra vẫn là một cái kẻ tham ăn a cả rủ hạ cười sờ một cái mẹ ấy bánh bao đầu, nói đùa nói no y như thế kỳ lạ muội chỉ ngươi là sao hỏa tới đi mang theo ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá ta nhưng là có yêu cầu. Cả rủ hạ hướng về phía mẹ cùng ạ đệ cụ nói rằng, dù sao cũng là ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đã tự mình gọi điện thoại tới rồi, cả rủ hạ cũng không tiện cự tuyệt. Cho nên cả dù hạ chuẩn bị trước cùng 507 mẹ cùng ạ đệ cụ nói điều kiện xong, nếu không lữ hành lại nói, liền phiền phức đa đa. Đặc biệt đối tượng vẫn chỉ có 7-8 tuổi tiểu cô nương. Mẹ ơi, nếu muốn cùng ta cùng nhau lữ hành, như vậy đầu tiên nói trước, ở du lịch trong quá trình, phải nghe lời của ta, không thể tùy tiện gặp phải một đống sự tình đến, còn có đem cái này thân thay đổi. Trang phục như vậy ngươi là muốn du ngoạn sao cả rủ hạ điều kiện kỳ thực cũng không khó, đây cũng là lấy tư cách đồng bạn phải tuân thủ. Mẹ ấy gật đầu, xem ra những thứ này sự tình sợ rằng phụ mẫu nàng hoặc là ạ đệ cụ sớm đã có nói với nàng, nàng hoàn toàn không có bất kỳ ý kiến. Đương nhiên ta cũng không phải là không thông tình đạt lý, một ít đường xá mặc như vậy đương nhiên là không có vấn đề, tỉ như đến rồi một ít thành thị, mặc như thế đương nhiên là có thể. Thế nhưng nếu như ở bên ngoài mặc như vậy, vậy không thích hợp. Biết không mẹ ấy? Cả dù hạ cái này cũng là vì mẹ ấy tốt, dù sao đây là hiện thực, trang phục như vậy thực sự không thích hợp. Mẹ ấy cũng là khéo léo gật đầu. Cả dù hạ chứng kiến mẹ sau khi đáp ứng, cũng là thả lỏng một hơi. Cuối cùng một cái yêu cầu đang ở mọi người cho rằng cứ như vậy quyết định, cả dù hạ rồi lại lên tiếng. Yêu cầu gì ạ đệ cụ sắc mặt có điểm quái bất trụ. Chính mình thành tâm thành ý tới nhờ ngươi, ngươi nhưng phải cầu nhiều như vậy. Chỉ là ạ đệ củ hàm dưỡng vẫn là có thể, cũng không có phát hỏa, mà là mặt âm trầm hỏi. Rồi ý cùng không một đều ở đây âm thầm hướng về phía cả rủ hạ nháy mắt, chỉ là cả rủ hạ giống như là không nhìn thấy tựa như, tiếp tục nói ra, ta muốn xin nhờ ạ đệ củ tiên sinh cùng ta đánh một trận. Cả rủ hạ lúc này mới nói ra chính mình sau cùng mục đích. Hiện tại cả dù hạ muốn tìm một có thể hảo hảo đánh một trận đối thủ thực sự không phải dễ dàng như vậy. Đế tử cả dù hạ thành công ổn định thiên vương cấp khác thực lực về sau, tiến bộ đã càng ngày càng nhỏ, trong khoảng thời gian này càng là hoàn toàn không có tiến bộ, cho nên cả dù hạ mới có thể mượn cơ hội này muốn gặp gỡ một cái vô địch thực lực. Cả dù hạ trước đây cũng không phải là chưa từng thấy qua quán quân, chỉ là bất luận là xỉn thì ạ vẫn là hỏa tiễn đội lao đại xạ cả kỳ. Đều không thể đủ chân chính đối chiến quá, hơn nữa lúc ấy cả dù hạ căn bản không phải hai người đối thủ, cũng không thể sử dụng thần thú cùng bọn họ đánh đi cả dù hạ còn không có vô sỉ như vậy. Còn đúng như vậy ạ đệ củ kỳ quái nhìn cả dù hạ, nguyên bản ạ đệ củ còn tưởng rằng cả dù hạ muốn đưa ra cái gì làm khó dễ nhân yêu cầu, kết quả cũng chỉ là một hồi đối chiến. Cả dù hạ gật đầu. Không có vấn đề. À đệ củ có lẽ là vì che đậy chính mình hiểu lầm, vội vã đáp ứng nói. Các ngươi đi theo ta, ta hậu viện có thích hợp các ngươi chiến đấu trường địa. Lúc này tợ dọ phẹ sổ ẩm hướng về phía cả rủ hạ cùng ạ đệ cụ nói rằng. Có thể thấy được vô địch đối chiến nhưng là rất khó được, sẽ không chú ý ta theo đi thôi rổ ỉ cười hướng về phía cả rủ hạ cùng ạ đệ cụ hỏi. Cả rủ hạ cùng ạ đệ cụ nhìn nhau một cái, cũng không có ý kiến. Vì vậy tợ dọ phẹ sổ ẩm liền mang theo cả rủ hạ mấy người đi tới không một sở nghiên cứu phía sau. Không một nghiên cứu sở mặc dù không có ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở lớn như vậy, nhưng là vậy là có thêm rất lớn một mảnh địa phương quy không một bác sĩ hết thảy, mà tờ giỏ phẹ sổ ẩm ở nơi này lấy cái địa phương thiết kế một cái đơn sơ đối chiến nơi sân. Liên nhất đối nhất, không thành vấn đề đi ạ đệ củ tuy là đã đáp ứng rồi cả dù hạ, nhưng là không quá suy nghĩ nhiều đánh, trực tiếp lựa chọn nhất đối nhất. Được cả dù hạ cũng không có chú ý, trực tiếp đáp ứng. Trận đấu liền do để ta làm tài phán đi rồi tự động đi tới đẩy giới nói, cả dù hạ cùng ạ đệ củ cũng không có ý kiến, dù sao hai người chỉ là luận bàn mà thôi, có hay không tài phán kỳ thực cũng không trọng yếu. Hiện tại có chân tân chấn cả dù hạ khiêu chiến y dị tu quán quân ạ đệ củ, quy tắc tranh tài nhất đối nhất, hiện tại bắt đầu. Rồi giơ tay lên tuyên bố. Ra đi vốn cả dồ nạ ạ đệ củ lấy ra chính mình mạnh nhất đồng bọn vốn cả dồ nạ. Liên quyết định là ngươi, ỉn phở mạp vẹ. Cả dù hạ cũng là sử dụng chính mình vương bài, cũng là cả dù hạ chân chính chính mình huấn luyện ra con thứ nhất quán quân cấp thực lực. Ỉn phở mạp vẹ, quán quân sơ kỳ, đối chiến bổn cả dô nạ, quán quân hậu kỳ. Thực lực này chênh lệch có chút lớn, mặc dù chỉ là hai cái tiểu giai đoạn, nhưng là từ thiên vương sau này từng cái giai đoạn đều có chênh lệch rất lớn, đặc biệt thực lực càng cao chênh lệch càng lớn. Rất tốt ỉn phở mạp vẹ. Bồi dưỡng tốt ạ đệ cụ tán thưởng nhìn cả rủ hạ ỉn phờ mạ vẹ, đối với vu hào hỏa hầu ạ đệ cụ tuy là không là rất biết, nhưng đã đến hắn thực lực này, rất nhiều đồ vật đều là có thể nhìn một cái hiểu được. Ạ đệ cụ tiên sinh bổn cả rồ nạ cũng là rất lợi hại a có thể đem trùng hệ bồi dưỡng được tốt như vậy, ngươi là ta đã thấy người thứ hai. Cả rủ hạ cũng là cực kỳ tinh tường đối diện bổn cả rồ nạ thực lực, đương nhiên có thể đem nhỏ yếu trùng hệ bồi dưỡng được như thế hảo. À đệ cụ là cả dù hạ đã gặp người thứ hai, người thứ nhất chính là hỏa tiễn đội xạ cả kỳ. Xạ cả kỳ đây chính là có thể đem đứng đầy đường bệ y hiểu bồi dưỡng đến quán quân tột cùng nhân vật ngữ bức, so với à đệ cụ còn lợi hại hơn. Là vâng đúng vùng đất xạ cả kỳ đi ta không bằng hắn. Không có nghĩ tới là à đệ cụ dĩ nhiên cũng nhận thức xạ cả kỳ hơn nữa tự nhận so ra kém xạ cả kỳ. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi hiện tại nhưng là hai chúng ta đối chiến. Cả dù hạ cắt đứt ạ đệ củ. Ừ bắt đầu đi liền từ ngươi trước công đi ạ đệ củ cũng biết hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Rất rộng rãi đem trước công quyền lực cho cả dù hạ. Cả dù hạ cũng không khách khí, trực tiếp hướng về phía một bên đã sớm xúc thế đợi phát ỉn phờ mạ vẹ hồ, ỉn phờ mạ vẹ, xông lên, sử dụng lôi điện quyền. Ỉn phờ mạ vẹ hai chân nhanh chóng đạp đất, bây giờ ỉn phờ mạ vẹ đã đem nguyên bản lục thức luyện đến mức tùy tâm sử dụng. Vương lòng sử dụng thế đến giúp đỡ chính mình tăng lên tốc độ, một cái lắc mình biến mất ở cả rủ hạ trước mặt, trong nháy mắt xuất hiện tại vồn cả rồ nạ bên cạnh, rồi ra khỏi tay phải nắm tay, đem chính mình lực lượng tập trung đến nắm tay phát sinh dòng điện mãnh liệt hướng về phía vồn cả rồ nạ bụng đánh tới. Tốc độ thật nhanh quả nhiên lợi hại. Vồn cả rồ nạ sử dụng điệp chi vũ, thách ra. À đệ củ cũng là bị ỉn phơ mạ vẹ tốc độ doa sợ. Chỉ là rất nhanh ạ đệ cụ liền làm ra khỏi phản ứng. Đối mặt với ỉn phơ mạ vẽ lôi điện quyền, vồn cả rồ nạ vũ cánh phiên phiên khởi vũ, dĩ nhiên theo vũ bộ xảo diệu tránh thoát ỉn phơ mạ vẽ công kích. Thật là lợi hại á thì ra đại thúc lợi hại như vậy a mẹ kinh ngạc nhìn tại nơi khiêu vũ vồn cả rồ nạ, cho dù là không hiểu thế sự mẹ ấy cũng nhìn thấu vồn cả rồ nạ bất phàm. Huống chi là cả dù hạ đây dĩ nhiên đem điệp chi vũ sử dụng được như thế như hỏa thuần thanh. Không hổ là địa phương liên minh quán quân, quả nhiên lợi hại. Cả dù hạ từ nơi này nho nhỏ nhất chiêu điệp chi vũ, cũng có thể thấy được mình và ạ đệ cụ thực lực chênh lệch. Tuy là cả dù hạ là rất thiên tài, thế nhưng bây giờ cả dù hạ vẫn là thiếu từng trải, kinh nghiệm không đủ chính là hắn hiện nay khuyết điểm lớn nhất. Đây cũng là vì sao cả dù hạ phải tiếp tục du lịch duyên cớ. Infer Mạp Vẹ, lên đi sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ cũng không nổi giận. để ỉn phở mạ vẽ lại một lần nữa hướng về phía vồn cạ dồ nạ phát động công kích. Vồn cạ dồ nạ, chúng ta cũng sử dụng phun ra hỏa diễm. À đệ cũ lúc này cũng hướng vồn cạ dồ nạ hô. Ỉn phở mạ vẽ cùng vồn cạ dồ nạ đồng thời lùi lại một bước, sau đó mở ra miệng mình BA, một đạo màu xanh nhạt hỏa diễm xì ra. Lam hỏa cạ rủ hạ cùng ạ đệ cũ đều rất kinh ngạc đối phương dĩ nhiên cũng là lam sắc ngọn lửa cảnh giới, lập tức nhìn chăm chú vào tràng thượng biến hóa. Ỉn phở mạ vẽ cùng vồn cạ dồ nạ phun ra hỏa diễm mặt đối mặt chạm vào nhau cùng một chỗ, hai bổ kẹ mẩn ai cũng không buông tha, đều hướng về phía phun ra hỏa diễm tiếp tục thêm đại lực lượng, cái kia hỏa diễm cũng biến thành càng to lớn hơn, nhan sắc cũng càng thêm thâm trầm. Dần dần, theo hai bên hỏa diễm không ngừng gia tăng, cái kia hỏa diễm dần dần dung hợp thành một cái đại hỏa cầu. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia đại hỏa cầu bởi vì cuối cùng không chịu nổi hai bên lực lượng trực tiếp muốn nổ tung lên. Bạo tạc sinh sinh trùng kích, mang theo hỏa diễm đánh út về phía bốn phía, khuyết tán ra. Ỉn phở mạ vẹ, hỏa diễm ủ rú mạ kỳ vây quanh chính mình. Cả dù hạ nhanh lên hướng về phía ỉn phở mạ vẹ chỉ huy no y vồn cả dồ nạ ạ đệ cụ chỉ là nhắc nhở một cái vồn cả dồ nạ. Cũng không có nói thêm cái gì. Ỉn phở mạ vẹ phun ra hỏa diễm đem chính mình bao vây lại, dùng cái này tới dùng xoay tròn hỏa diễm ngăn trở ngọn lửa sóng xung kích, mà vồn cạ dồ nạ thì là vỗ tam đôi cánh trực tiếp hướng về phía không trung bay lên. Lúc này vồn cạ dồ nạ biết bay ưu thế liền thể hiện ra, rất đơn giản liền tránh ra chung quanh dư ba thương tổn. Đương nhiên ỉn phở mạ vẹ cũng là thương tổn không lớn, chỉ là liền cái này hai hiệp đến xem. Ỉn phở mạ vẹ đã ở hạ phòng, bị vồn cạ dồ nạ chế trụ. Mà ạ đệ củ cũng là vẻ mặt tung dung, hiển nhiên ạ đệ củ còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Đây chính là vô địch thực lực sao cả dù hay ản thần hơi trùng xuống nặng nghĩ đến. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín, no tiêu tiêu mỉm cười phiệt, dạ nguyệt tám tinh không khen thưởng, cảm tạ ít tháng 1 năm 004644 ít, muội chỉ thêm vi tín, vạn nghệ cổ sở đầu vẽ tháng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.